Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng hơn nửa người vẫn bị mưa sôi ướt. Cô chỉ do dự vài giây rồi nhanh chóng mở cửa. Mau vào đi, anh bị ướt hết rồi, sẽ bị cảm đấy. Anh không nói chuyện, theo cô đi vào quán cà phê đã đóng cửa, không còn bóng người. Không khí trong phòng vẫn nhàn nhạt hương vị cà phê. Anh theo thói quen đi tới khu ghế lô của mình, nhưng trong đầu vẫn không cách nào khắc chế được cứ lặp đi lặp lại hình ảnh vừa thấy ở cửa. Đây là lần thứ hai. Lần thứ hai anh thấy cô ôm người đàn ông khác, hơn nữa còn cùng với một người đàn ông, nhưng không bởi vậy mà cảm thấy quen. Trái tim của cảm giác bị buộc chặt khác thường, chưa sát làm anh cảm thấy tức giận không hiểu được. Anh còn chưa tới khu ghế lô, cái tay đã bị một bàn tay nhỏ bé giữ chặt lại. Phó đại ca, anh cứ như vậy sẽ bị cảm đó. Em đưa anh lên tầng tắm rửa thay quần áo chút đã. Có chuyện gì, chờ chút nữa hãy nói sao được không? Lục Hân Á cảm thấy bản thân mềm lòng đến khó hiểu. Cô chính là không thể tỏ thái độ với phó đại ca. Thế anh bị mưa dầm ướt, trong lòng liền không nỡ. Phó Thực Ân không từ chối, đi theo cô lên tầng 2. Trước khi anh biết cô ở tầng 2, như chưa từng lên qua. Dù sao cũng là phòng của con gái, đàn ông như anh sao có thể nói lên là lên được. Lục Hân Á dẫn anh đi vào phòng nhỏ của mình. Phòng cô sạch sẽ, sắc thái nhu hòa. Sàn gỗ có vẻ được chăm sóc rất kỹ càng, sáng bóng lấp lánh. Anh chờ em một chút, em mới lấy quần áo và khăn tắm cho anh. Cô nói xong liền đến tủ quần áo tìm kiếm một hồi, không tới một lúc liền lấy ra một bộ quần áo nam mặc nhà đưa trong túi giấy. Phó Thực Âm nhìn bộ quần áo đàn ông kia, sắc mặt rõ ràng trượt xuống. Đây là quần áo của ai? Lục Hân Á nhìn anh nửa ngày, biết anh không lấy được đáp án thì sẽ không bỏ qua, anh thử giải nói. Của anh đó. Của anh? Anh hơi nhíu mày. Vốn định tặng cho anh, nhưng cuối cùng không tặng nữa. Cô cúi đầu nhìn ngón chân mình, bên tai không tự giác được hơi phiếm hồng. Sao lại không tặng nữa? Phó Thực Ân sắc mặt hơi chuyển, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Bởi vì sau đó em thấy không thích hợp. Lục Hân Á tìm cái cớ trả lời. Thực ra đồ thế này trong phòng cô còn chất một đống lớn. Cô thường nhìn thấy cái gì đã nghĩ ngay mua tặng anh, nhưng vừa nhìn thấy anh lại cảm thấy ánh mắt mình không tốt. Một cái gì căn bản cũng không xứng đáng với anh. Đấu tranh tình cảm nhiều năm như vậy rồi, khiến phòng cô luôn có được dùng đàn ông phân tán ở các góc. Phó đại ca, anh đi tắm rửa nhanh đi, bà không sẽ thật sự bị bệnh đó. Cô không cho anh cơ hội đặt câu hỏi, vội vàng đuổi người vào phòng tắm. Đứng bên ngoài phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, cô nhẹ nhàng thở ra, nhưng trái tim lại đập thật nhanh. Sao phó đại ca đã tới tìm cô? Chẳng lẽ nhớ tới lời thổ lộ ngày đó của mình, cô lại rơi vào cảm giác tuyệt vọng. Có lẽ hôm nay phó đại ca đến là để nói rõ ràng về cô, nếu không sắc mặt anh sao có thể nghiêm túc khó coi như vậy. Được. Lục Hân Á ở ngoài cửa phòng tắm đã đông đoán tay nghĩ, chỉ chốc lát sau tiếng ở bên trong dừng lại. Phó Thục Ân mặc quần áo cô mua đi ra, trên người còn vương hơi nước, mà theo hơi thở khoan khoái thoải mái, rõ ràng là cùng một loại sữa tắm, ở trên người anh đã trở nên gợi cảm dễ ngửi. Cô có chút không chịu được, trộn lùi một bước, tờ thật đánh giá quần áo anh mặc trên người. Quần áo vừa người hơn so với cô nghĩ. Hơn nữa phó đại ca, anh tuấn cao ngất, trời sinh căn bản chính là cái giá treo áo, mặc thế nào trông cũng rất giống người mẫu. Có lẽ cô nên đóng gói hết đống quần áo đưa cho phó đại ca. Khi Lục Hân Á còn đang miên man suy nghĩ, Phó Thực Ân đột nhiên mở miệng. Anh không thích Nguyễn Sai Hâm, cũng không muốn kết hôn cùng cô ta. Sao? Cô sửng sốt. Em hẳn là người biết rõ thái độ của anh với nhà họ Nguyễn nhất. Anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt sắc bén giống như không tiếng động trách cứ cô hiểu lầm. Hai người bọn họ từng gây tổn thương cho em, sao anh có thể thích người đã gây ra tổn thương cho em được? Em... Trong nháy mắt này, tia hy vọng nhỏ nhoi chợt lóe lên trong lòng Lục Hân Á. Cô vụng trộm chờ mong câu nói tiếp theo của anh, nhưng mà Phó Thực Ân cô không nói gì nữa. Không khí nhất thời đông cứng, cô có chút hoang mang mở miệng. Phó đại ca, anh chỉ muốn nói với em như thế thôi sao? Ừ. Anh ứng thanh, coi như thật sự không còn lời nào để nói. Sau một lúc lâu mới giống như không bận tâm mấy, liền hỏi. Em và Cố Bản Phàm là có chuyện gì? Cố Bản Phàm? Lần trước không phải anh đã hỏi rồi sao? Đầu Hân Á mới đầu có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh nhớ tới lúc nãy mình và Cố Bản Phàm ôm nhau bên ngoài cửa. Cô mở miệng muốn giải thích, Phó Thục Ân lại cắt đứt lời cô. Anh đã điều tra qua, Cố Bản Phàm là một hoa hoa công tử, ăn chơi trác táng, suốt ngày đổi bạn gái, không làm việc đàng hoàng. Em không nên quay lại với cậu ta. Sau anh bỗng trở nên nghiêm khắc. Lục Hân Á trợn to đôi mắt nhìn anh, tức giận nhanh chóng ngừng tụ. Vậy em nên để mắt qua lại với ai đây? Cô lớn tiếng chất vấn. Anh không thích em, chẳng lẽ em không nên đi tìm đối tượng khác sao? Phó Tự Ân nhìn cô bị lửa giận nhiễm hồng khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net